Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 1267, không cần tự mình xuất thủ. Thật giả, chư bát giới kích động một cái xoay người bò lên. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Vương Khai. Quả nhiên cũng không phải cái thứ tốt. Một bên, tiểu loli nhếch miệng, xem như triệt để thấy rõ. Cái này bị triệu hoán đi ra kỳ quái sinh vật, cùng Vương Khai một cái đức hạnh, sắc cực kỳ. A, đây là, cái này là xinh đẹp bực nào trang phục. Cái này là bực nào xinh đẹp. Ách, nữ hài coi như xong. Chư bát giới lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu loli mặc, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Nhưng khi phát hiện đối phương chỉ là cái tiểu nữ hài về sau, lập tức không có hứng thú. Ngộ năng, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Cũng may chư bát giới có chút đạo đức, không có xúc động nhào tới. Không phải vậy, bằng vào tiểu loli bản sự, sợ là nhất định bị thua thiệt. Phải biết, hiện tại Vương Khai, khai thiên cảnh chiến lực, triệu hoán đi ra chư bát giới, thực lực tự nhiên không yếu. Cùng Vương Khai giống nhau, cũng là khai thiên chi cảnh. Đồng thời, còn không cần tiêu hao bất luận cái gì khoác lác giá trị. Chỉ vì Vương Khai chính là tu thần giới thần. Sư phó, người nói đi, muốn cho lão chư làm cái gì? Giết người vẫn là phóng hỏa à? Chư bát giới nghiêm túc không thôi nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Không nghĩ tới chư bát giới đến bây giờ vẫn là bộ này đức hạnh đâu. Xem ra quả nhiên không cải biến được. Cùng nàng đi bắt một chút người. Có một cái nữ hoa hậu đại, cần ngươi xuất thủ áp chế, nhưng không thể gây tổn thương cho nàng, để nàng bất lực liền có thể. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, ngược lại âm thầm truyền âm còn nói thêm, nói trắng ra là, liền là trêu tức nàng. Minh bạch đi, để nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại cái gì đều không làm được. Minh bạch, việc nhỏ một, cái gì? Ai hậu nhân? Chư bát giới lời nói đến một nửa, lập tức dọa đến hai mắt một lối. Người yên tâm đi, nàng làm việc, nữ oa vậy sẽ không đồng ý. Người chỉ cần không làm thương hại nàng, liền sẽ không bị đến bất kỳ trừng trị. Có ta ở đây đâu, người sợ cọng lông? Vương Khai nới lỏng nhún vai nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Cũng không biết cái kia nữ oa đến cùng là cảnh giới gì. Mình bây giờ đều hai tu thần, thế mà còn địch hơn hết nàng. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Lão chư không sợ, hiện lại xuất phát a. Chư bát giới cười hắc hắc nói. Mặc dù nữ oa sẽ hỏi tội, cái kia lại có thể thế nào? Hoàn toàn có thể dùng mình là bị buộc che giấu đi qua. Nói cho cùng, mình cũng là bị Vương Khai triệu hoán tới a, thân bất do kỳ a. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, chư bát giới liền thắng. Người bây giờ bắt đầu dùng biến hóa chi thuật, huyễn hóa thành cái khác bộ dáng, tự xưng là quý tộc, người gọi Renset chi cha. Rõ chưa? Vương Khai híp mắt cười nói. Renset chi cha. Chư bát giới nghe có chút sững sờ, căn bản vốn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá vẫn là nghe lệnh làm theo. Chỉ cần có thể tán gái, cái khác cũng không sao cả. Đi theo đường tăng cái kia lão bức, thế nhưng là một điểm thức ăn mặn đều ăn không được. Ha ha ha, ngươi thật là rất có ý tứ rồi. Tiểu loli từ một bên nghe che mặt kiều cười không ngừng. Tự nhiên nhìn ra, Vương Khai đây là ăn dấm. Tuyệt tuyệt đối đối ăn dấm. Mặc dù Vương Khai biểu hiện cực kỳ chẳng thèm ngó tới, nhưng vẫn có chút không dễ chịu. Người đừng cười, mang theo hắn đi hoàng cung tìm Doa Vương quốc đi. À đúng, cho hắn thay đổi một thân quý tộc quần áo, để quốc vương lại cho hắn ban phát một cái tước vị quý tộc. Vương Khai khoát tay áo, có chút lạnh nhạt cười nói. Tốt, không có vấn đề, quốc vương khẳng định hội đáp ứng. Đối với cái này, tiểu loli tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Muốn cùng ta đấu, lão tử đều không cần tự mình động thủ. đừng nói phá vỡ một cái chỉ là Doa Đại Lục, liền xem như toàn bộ ma pháp giới, thậm chí toàn bộ tu thần giới, đều dễ như trở bàn tay. Đợi đến tiểu loli cùng chư bát giới rời đi, Vương Khai lập tức đắc ý cười mà bắt đầu chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút bất đắc dĩ nói ra, các loại việc này qua đi, mau chóng đem Atula mệnh mạch chặt đứt, đánh bại hắn, thống trị tu thần giới cùng ma pháp giới, lại thống trị tu tiên giới, địa cầu, bốn đại vũ trụ toàn bộ chộp trong tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Răng rắc, lập tức, Vương Khai phất tay xé rách hư không, đem Linh Lần Ma đạo sư cùng Huyền Súc lôi kéo tới, nằm ngửa ở trên ghế salon, một bên ôm một cái. Vương Khai, nơi này là nơi nào? Linh Lần Ma đạo sư hoảng sợ nói. Huyền Súc càng là trực tiếp dọa đến thân thể mềm mại phát run. Nhếch môi đỏ nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này cũng đối bọn ta tỉ muội như thế sao? Ách, không phải, mang các ngươi nhìn một trận trò hay. Vương Khai nhún vai, phất tay đối hư không vạch một cái, ngừng lại có một chiếc gương hiện lên đi ra. Yên tỉ, xem xét phía dưới, Huyền Súc có chút ngẩn người. Trong gương hiện ra người, không phải là Phong Lý Yên sao? Yên tỉ quả nhiên lợi hại. Thế mà thu nhiều như vậy thuộc hạ. Hì hì, Huyền Súc cười hì hì nói ra. Trong gương, Phong Lý Yên đang tại một cái sơn cốc bên trong, đứng tại trên đài cao. Phía dưới thì đứng đấy một mảnh đen kịt bóng dáng. Mặc dù vậy có quý tộc, nhưng vẫn là bình dân chiếm đa số. Lại đều là kiếm sĩ cùng kỵ sĩ. Nàng xác thực rất lợi hại đâu. Còn thích một kẻ ngu ngốc. Tuyên bố muốn lật đổ quý tộc, chế bá toàn bộ đại lục. Ân, cùng ta đối nghịch. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, vốn là hâm mộ Huyền Súc, lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Đứng dậy, run rẩy nói ra. Vương Khai, người không phải là muốn giết Yên tỷ à? Người không thể làm như vậy. Nàng là ta tỷ tỷ, đối với ta rất tốt. Yên tâm, ta không hội giết nàng. Dù nói thế nào, nàng đều là nữ oa hậu nhân. Ta chỉ là muốn giáo huấn nàng một cái mà thôi. Để nàng biết, có một số việc, ta nói không, cái kia chính là không. Vương Khai híp mắt cười nói. Nàng là các ngươi cái vũ trụ kia người sao? Trời ạ, nàng thế mà bắt đi nhiều như vậy quý tộc. Đây không phải là ma pháp hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng sao? Cái này, thiên, quang minh giáo hội, hắc ám giáo hội, vong linh giáo hội, nàng thật chẳng lẽ muốn lật đổ quý tộc sao? Liếc nhìn phía dưới, Linh Lần Ma đạo sư kinh hô không ngừng. Hiển nhiên trong gương chiếu hiện ra người, đại bộ phận điểm nàng đều gặp, hơn nữa còn đều là cao quý quý tộc cùng giáo hội cao tầng. Có Yên tỷ tại, trên cái này đại lục, không ai sẽ là nàng đối thủ a. Huyền Súc nhếch môi đỏ, lo lắng nói ra. Nàng rất rõ ràng, muốn áp chế Phong Lý Yên, chỉ có Vương Khai một người có thể làm được. Ai nói, ta không cần tự mình động thủ, tùy tiện gọi một người tới, đủ để thu thập nàng. Vương Khai híp mắt, có chút ngạo nghễ nói ra, kêu người nào, chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác, tới ma pháp giới sao? Côn Luân giới chư thần, coi như bọn hắn tới, vậy không sẽ đối với Yên tỷ như thế nào nha? Nữ oa nhất tộc, rất cường đại. Huyền Súc kinh ngạc nói ra, ngươi nhìn xem là được. Một hội nàng liền trung thực. Vương Khai chỉ tấm gương, cười nhạt nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.